Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 258. Vạn Nhân Chú Mục, Huyết Diêu Chiến Sĩ ở khoảng cách 5 thước bên ngoài dừng bước lại. Dùng lạnh như băng không có một tia cảm tình xe màu ánh mắt nhìn quanh bốn phía. Sở hữu tư tế đều kìm lòng không đậu rút lui vài bước. Này đó chiến sĩ, không chỗ nào không phải là xuất từ thú nhân mạnh nhất chủng tộc trong tinh anh tinh anh. Mỗi một vị đều là thân kinh bách chiến theo tử vong tuyến đi xuống dưới chiến sĩ. Trên người tự nhiên mà vậy để lộ ra một cỗ thị huyết chi ý. Cầm đầu huy hoàng tư tế cùng ba gã khoác kỳ quái áo choàng chiến sĩ lập tức hướng ra Cát Minh. Nguyệt đi tới. Trong đó huyết diêu chiến kỳ dưới vênh váo tự đắc ngẩng đầu ưỡn ngực. Bất chính là tên kia ở nhân loại quốc gia du học nhiều năm Lý Duy Thư Điện Hạ. Đối với vị này mở miệng bế đều là nhân loại quốc gia như thế nào, thú gian, vương tử. Gia Cát Minh Nguyệt ấn tượng càng là khắc sâu, ngu muội đồng bào A, muốn khi nào thì tài năng đình chỉ loại này tự giết lẫn nhau thảm kịch. Học đoàn kết đứng lên. Ở nhân loại quốc gia, chúng ta tuyệt đối không sẽ nhìn đến như vậy tay chân tướng tàn tình cảnh, ở huy hoàng tư thế mở. Miệng phía trước, Lý Duy Tư trước Bi Thiên Mẫn Nhân cảm khái một câu. Tẫn hiển thú gian bản sắc, thiết liền tính ở huyết diều chiến sĩ cường đại áp lực dưới. Bốn phía tư thế nhóm vẫn cứ nhịn không được phát ra một trận hư thanh. Lý Duy tự ý thức được này tự bản thân phiên cảm khái rất khó khiến cho thú nhân đồng bào cộng minh. Thật tự giác nhắm lại miệng, sau đó bản che mặt khổng hướng ra Cát Minh Nguyệt trông lại. Nhìn đến kia giống như đã từng quen biết tuyệt thế dung nhan. Ngẩn người, ra Cát Minh Nguyệt tiểu thư, nhĩ hảo, chúng ta lại thấy mặt Lý Duy tư phục hồi tinh thần lại. Nói với ra Cát Minh Nguyệt, nhĩ hảo. Lý Duy Tư Điện Hạ, Gia Cát Minh Nguyệt xuất ra một cái trắng noãn khăn lụa. Xoa xoa thủ, đối thú gian nói, Gia Cát Minh Nguyệt lúc này mới nhìn rõ sở Lý Duy Tư áo choàng nguyên lai là dùng chỉnh trương con. Nhím ra may mà thành, đầy người sức mang dô thoạt nhìn sống tượng cái con nhím ani ở thú nhân trong truyền thuyết. Con nhím tượng trưng cho dũng khí cùng công chính, là sở hữu chấp pháp giả tiêu chuẩn chế phục. Đối với thú nhân thẩm mỹ xem, bộc trực nói ra Cát Minh Nguyệt thật sự không dám khen tặng. Thỉnh không cần bảo ta điện hạ, ta hiện tại là huyết diều dũng sĩ quân đoàn thứ ba cánh quân thống lĩnh. Này hai vị là của ta tham sự quan, cao đức tư tế cùng đạt mã tư tế, Lý Duy Tư Dương Dương tự đắc run lẩy bẩy trên người con nhím ra. Giới thiệu một chút bên người hai vị tư tế, chúc mừng, ra Cát Minh Nguyệt bình thản nói. Có thể tưởng tượng thú nhân cao tầng đã hủ bại đến cái tình trạng gì? Ngay cả người như vậy đều có thể trà trộn vào huyết diêu quân đoàn. Còn tưởng là thượng thống lĩnh, nếu ta không có sai sai lời nói, này đó đều là ngài kiệt tác đi. Lý Duy Tư tựa tiếu phi tiếu xem ra Cát Minh Nguyệt. Lần trước vốn muốn mượn hành chính viện thủ chèn ép một chút vị này không biết tốt xấu đảm cự tuyệt. Bản thân bày tỏ tình yêu tư tế. Nhưng hảo biết được tội thượng vị quý tộc hậu quả, không nghĩ tới biến khéo thành vụng ngược lại tiện nghi nàng. Coi nàng lãnh địa hiện tại tài phú, vốn nên chấp hành cao nhất thuế phú, kết quả cũng là cấp 3 thuế phú 100 năm không thay đổi. Vì việc này Lý Duy Tư buồn bực thật lâu, nhất tưởng đến liền tức giận đến nghiến răng, nhưng là lúc hắn lại nhìn thấy vị này tập trí tuệ cùng mỹ mạo cho một thân lĩnh chủ khi. Trong lòng buồn bực lại trở thành hư không, lại dục dịch đứng lên, bất quá vận khí cũng không tệ, lúc này đây nàng là thật rơi xuống bản thân trong tay. Là, Gia Cát Minh Nguyệt rõ ràng nói, nhiều như vậy ánh mắt xem, tưởng chống chế cũng lại bất quá đi, huống chi nàng sẽ không nghĩ tới chống chế. Tôn kính tư tế, người đại khái còn không biết ở thần điện phía trước tụ chúng bác sát hậu quả đi. Lý Duy Tư ra vẻ nghiêm khắc nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Này thật đúng không ai nói cho ta biết, tư tế pháp điển chỉ nói cho ta biết, làm tư tế tôn nghiêm hoặc nhân thân an toàn nhận đến uy hiếp khi. Phải vì vinh dự mà chiến, Gia Cát Minh Nguyệt lạnh lùng nhìn Lý Duy Tư liếc mắt một cái. đem sát rửa tay Bạch Thi Quyên thuận tay ném đi ra ngoài. Chính cái ở tại tên kia thiên Nga tư tế trên mặt. Phạt nhìn liên tượng vì người chết cái thượng Bạch Bố, tên kia thiên Nga tư tế rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Cái này không cần giải chết trang khổ cực như vậy, bang này ở nông thôn tư tế cùng của nàng tuy tung. Xuống tay quá độc ác, dưỡng tôn chỗ du thiên Nga tư tế chưa từng gặp quá như vậy ấu đả. Gia Cát Minh Nguyệt tư tế đại nhân, thỉnh tha thứ ta vô pháp nghiệm chứng của ngươi nói, hiện tại mời ngươi cùng của ngươi tuy tung, theo ta đi Tư Mại Thần Cung đi một chuyến đi, tin tưởng thần cung nhất định sẽ cho ngươi một cái công chính quyết định. Lý Duy Tư đối Gia Cát Minh Nguyệt làm cái thỉnh thủ thế, chuyện này không phải hẳn là từ Khang Tư Thản Tư chủ thần điển xử lý sao? Gia Cát Minh Nguyệt nghe ra Lý Duy Tư không có hảo ý. Tư Mại Thần Cung cũng là thiên Nga bộ tộc lãnh địa thần cung. Danh nghị thượng lệ thuộc cho La Sâm chủ thần điện, nhưng độ cao tự trị, chủ thần điện đối bọn họ không có gì ước thúc lực. Bản thân đả thương là thiên Nga tư tế, đi người khác lãnh địa thần cung nhận trọng tài chẳng phải là một cái thiên đại chê cười. Chớ quên, người đả thương nhưng là thiên Nga tư tế, dựa theo pháp điển. Chuyện này hẳn là có Tư Mại Thần Cung xử lý, Lý Duy Tư cười nói. Xuất phát từ xưa thiên Nga bộ tộc tôn trọng, vương quốc đích xác có như vậy pháp điển điều. Người cũng chớ quên, ta cũng vậy một gã tư tế. Dựa theo tương quan pháp điển, chuyện này hẳn là từ tư tế chỗ chủ thần điện xử lý. Cũng chính là Khang Tư Thản Tư chủ thần điện, Gia Cát Minh Nguyệt không chút nào thoái nhượng nói. Lý gia kia chỉ bất công mắt lão hồ ly chính trông cậy vào thủ hạ tư tế nhóm có thể toàn lực biểu. Hiện giúp hắn đoạt được giáo hoàng vị, khẳng định không sẽ đối chính mình thế nào. Gia Cát Minh Nguyệt là muốn lập uy không sai, nhưng còn chưa có nghĩ tới đao thật thực thương cùng vương quốc khai chiến. Chiến tranh không là trò đùa, kia ý nghĩa đổ máu, ý nghĩa vô số người đem trôi dạt khắp nơi. Hai người danh huy hoàng tư tế lặng lẽ trao đổi một chút ánh mắt. Lý Duy Tư cùng Gia Cát Minh Nguyệt nói được cũng chưa sai. Thú nhân trong pháp điển đích xác đều có như vậy điều. Bình thường dưới tình huống, này cũng không xung đột, bởi vì không có vài tên tư tế dám cùng thiên Nga bộ tộc phát sinh xung đột. Nhưng hôm nay, xung đột vẫn là đã xảy ra, theo Lý Duy Tư điện hạ biểu hiện đến xem. Tựa hồ cùng người này nữ tư tế từng có cái gì mối thù truyền kiếp. Nói rõ cùng người khác không qua được, một gã huy hoàng tư tế lặng lẽ lôi kéo Lý Duy Tư góc áo. Lý Duy Tư biết bọn họ muốn nói cái gì, chỉ làm không cảm giác được. Gia Cát Minh Nguyệt tư tế, ở trong này, ta định đoạt. Lý Duy Tư mặt mang sắc nhìn thoáng qua Gia Cát Minh Nguyệt. Không kiêng nể gì nói. Nếu ngươi thật sự hy vọng được đến một cái đối với ngươi có lợi quyết định, có lẽ có thể lo lắng một chút ta lúc trước đề nghị. Ta sẽ ở hậu cung cho ngươi lưu một vị trí, Gia Cát Minh Nguyệt nhất thời cảm thấy vị một trận khó. Chịu, không đợi nàng động thủ, trước mắt đã nhoáng lên một cái, hai đạo nhân ảnh đã càng ra, sau đó liền nhìn đến Lý Duy Tư phi đi lên, động thủ là Quân Khuynh Diệu cùng Lăng Phi Dương. Đại Lý Duy Tư múa nhẹ phi dương về sau, hai người bình tĩnh liếc nhau, lại lui về Gia Cát Minh Nguyệt hai bên trái phải. Ngươi nhưng lại ấu đả một gã huyết diều dũng sĩ đoàn thống lĩnh. Lý Duy Tư quỳ rạp trên mặt đất, hộc huyết, phun a phun, hảo một trận rốt cục không ói ra về sau, hướng về phía Gia Cát Minh Nguyệt kêu to, ngươi muốn trả giá đại giới, ngươi này ác độc nữ nhân. Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhạt phiêu liếc mắt một cái Lý Duy Tư. Nhún vai, không nhìn hắn, xoay người phải rời khỏi. Thượng, bắt lấy bọn họ, làm cho bọn họ nhận thần cung chế tài. Lý Duy Tư quỳ rạp trên mặt đất. Vừa thẹn vừa giận, hướng về phía thủ hạ huyết diều chiến sĩ gào to một tiếng. Một đám lưng đeo búa lớn mãnh mã cự tượng chiến sĩ đi nhanh tiến lên. Trong tay thiết liên rào rào rung động. Đó là dùng để đối phó thú nhân cường lực chủng tộc xiềng xích. So với bình thường xiềng xích thô vài lần, còn không chờ bọn hắn tới gần phía trước, một căn thô cùng thần điện cột đá giống nhau thiết đồ đằng trụ nhô lên cao rơi xuống. thẳng tắp cắm vào cứng rắn mặt đất, bắn tung tóe khởi một đám lớn thạch thiết bụi. Ngay sau đó, vài đạo cao lớn thân ảnh mang theo màu vàng quang hoàn hoành hướng mà đến, đem vài tên mãnh mã cự tượng chiến sĩ đánh bay đi ra ngoài. Đúng là kim linh như võ sĩ dã man va chạm thuật. Ở kim linh quang hoàn phụ trợ tăng lên tốc độ lực lượng cùng sự chịu đựng sao? Liền ngay cả cường tráng mãnh mã cự tượng chiến sĩ đều để ngăn không được kim linh như võ sĩ tổ. Truyền tuyệt kỹ, bắt lấy bọn họ, bắt lấy bọn họ, Lý Duy Tư không ngờ tới Gia Cát Minh Nguyệt dưới tình huống như vậy cư nhiên còn dám động thủ, liền phát hoàng, cũng may người một nhà sổ thượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hơn nữa không chỗ nào không phải là tinh nhuệ nhất cường lực chủng tộc. Hắn còn không đến mức quá mức khủng hoảng, càng nhiều hơn huyết diều chiến sĩ hướng tới Gia Cát Minh Nguyệt mấy người vọt tới. Đối mặt này đó người mặc hậu giáp cường lực chiến sĩ. Trời sinh lực lượng không đủ đường lang đao thủ kia quỷ dị khó lường đao pháp hiển nhiên lực sát. Thương không đủ, bất quá còn không có chờ bọn hắn vọt tới phụ cận. Phía sau liền truyền đến tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi, vài tên huyết diều chiến sĩ quay đầu lại đi, chỉ thấy một đám dài màu đỏ râu dài thân thể trình hình lập phương hình thái người lùn chính mở ra. Một đám dương gỗ, nhất kiện kiện lóe sáng ngân giáp tự động mặc giáp trụ đến trên người bọn họ. Rất nhanh, một tòa tọa di động cương bảo liền hướng bọn họ nhanh chóng cút đến. Mà phía sau, hơn 11 mình phi liên giáp long. Chính phát ra tận trời giống giận, chờ toàn thân bị cương giáp khỏa kín không kẽ hở linh nghiêu chạy như điên mà đến. Ồ ồ gót sắt ở cứng rắn trên mặt gõ ra hạt mưa bàn dày đặc tiếng chân. Chấn đắc đại địa phát run, trọng trang long kỵ sĩ, dĩ nhiên là trọng trang long kỵ sĩ. Liền ngay cả thân kinh bách chiến huyết diều các chiến sĩ nhìn thấy trường hợp như vậy đều đáy lòng phát lạnh. Vừa rồi còn cho rằng bản thân chiếm cư nhân sổ ưu thế huyết diều các chiến sĩ bỗng nhiên phát hiện. Tự bản thân chính là 500 nhân trong đội ngũ, ngưu đầu nhân số lượng xa xa không đủ, lại xem bọn hắn trên người kia ngân lượng kháng ma trọng giáp. Này đó thú nhân vương quốc tinh nhuệ nhất chiến sĩ cảm thấy trên người bản thân kia cái gọi là áo giáp liền tượng phá đồng lạn thiết giống nhau khó coi. Vô luận theo tính chất vẫn là công nghệ đi lên xem. Thú nhân áo giáp cùng nhân loại thép tinh cùng địa tinh công nghệ đều hoàn toàn không ở một cái cấp. Bậc thượng, ngăn trở bọn họ, ngăn trở bọn họ, Lý Duy Tư này mới phát hiện bản thân phạm vào một cái thiên sai lầm lớn. Hoàn toàn xem nhẹ Gia Cát Minh Nguyệt thực lực, lại điên cuồng hét lên nói. Bất quá lúc này đây kỳ vọng rơi chậm lại rất nhiều. Theo bắt lấy bọn họ biến thành ngăn chờ bọn họ, quân Khuynh Diệu cùng Lăng Phi Dương cũng gia nhập vòng chiến. Đối với thú nhân vương quốc tinh nhuệ nhất huyết diều chiến sĩ, bọn họ cũng có chút tò mò, tạo hóa thật là công bằng. Thú nhân tuy rằng không có nhân loại đấu khí, nhưng khi bọn hắn đem lực lượng tu luyện cực hạn khi, vô luận sức bật vẫn là lực phòng ngự, vậy mà tuyệt không hơn đấu khí hiệu quả. Đương nhiên, chỉ bằng bọn họ, còn không đủ để cùng kiếm thánh cấp những người khác loại đứng đầu chiến sĩ chống lại. Chính là trong nháy mắt, vài tên cường tráng bo tót chiến sĩ liền bay đi ra ngoài. Hai gã huy hoàng tư tế sợ ngây người, huyết siêu quân đoàn theo sinh ra thẳng cho tới hôm nay. Tuy rằng ngẫu nhiên cũng sẽ dựa vào bạo lực giải quyết một ít tranh chấp, cũng sẽ có một chút xung đột. Nhưng tượng như vậy kịch liệt bạo lực kháng cúng bái hành lễ kiện vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ở thú nhân vương quốc, còn không có mấy người dám như thế gióng trống khua chiêng cùng huyết diều quân đoàn chính diện. Tướng địch, bọn họ do dự một chút, ngâm hát khởi tán ca, vô luận như thế nào, cần phải duy hộ huyết diều quân đoàn mấy ngàn năm vinh dự cùng ở lòng thú nhân mục không thần thánh. Không thể xâm phạm địa vị. Một khi mất đi rồi uy tín, bọn họ liền không còn có trở thành thần điện chấp pháp giả tư cách. Tán ca vừa mới hát ra hai câu, hỏa hệ ma pháp đặc hữu nguyên tố dao động ngay tại bọn họ ngoài thân mạnh xuất hiện. Vô số diễm nhận yên lặng không, đưa bọn họ nghiêm mật vây quanh ở trong đó. Hai vị tư tế đại nhân, Các ngươi không biết là loại này thời điểm hẳn là ngồi xuống hảo hảo nghỉ ngơi sao? Nicola trên mặt mang theo trêu tức mỉm cười. Ma đạo sư, người này tư tế tùy tùng chung lại có ma đạo sư. Hay gã huy hoàng tư tế thạch hóa, lấy bọn họ nhãn lực không khó nhìn ra Nicola thực lực. Ở phong ngữ đại lục ma đạo sư địa vị dữ dội tôn sùng. Lấy hai gã huy hoàng tư tế thực lực, nếu trước tiên triệu hồi ra khế ước ma sủng, có lẽ còn có thể miễn cưỡng cùng hắn chu toàn, nhưng hiện tại, không hề phòng bị dưới, không có khế ước ma sủng bảo hộ, bọn họ căn bản không có khả năng cùng một danh ma đạo sư chống đỡ. Hai gã huy hoàng tư tế thật thức thời đình chỉ ngâm hát, ngoan ngoãn ngay tại chỗ ngồi xuống, trường hợp lại lâm vào trong hỗn loạn. Nhưng so với vừa rồi kia chàng so sánh với, trận chiến đấu này trình độ đã có chất tăng lên, quảng trường thượng, cuồng bạo tiếng giống giận dữ cao thấp nối tiếp, không hổ là thú nhân vương quốc tinh nhuệ nhất huyết diều chiến sĩ. Cho dù đối mặt mặc bị hoàn mỹ Á Lạp cường lực chiến sĩ, bọn họ đều không có nửa phần khiếp sợ, bất quá dũng khí có đôi khi cùng thực lực cũng không thành có quan hệ trực tiếp. Sấm rền bàn nổ bất chợt truyền đến, khi đó lực cùng lực va chạm, là thú nhân trong cơ thể nhiệt huyết sôi trào, là đến từ viễn cổ tổ tiên kêu gọi, một gã danh vương quốc tinh nhuệ nhất huyết diều các chiến sĩ. Liền tại đây kịch liệt va chạm chung bị trang bị đến tận răng Á Lạp các chiến sĩ nhất nhất đà đảo. Đến từ thú nhân vương quốc các góc tư tế nhóm, rốt cục gặp được cái gì là lực cùng mỹ hoàn mỹ kết hợp. Cái gì là thú nhân tục tằng cùng dũng cảm, tại kia tiếng giống giận dữ cùng hò hét trong tiếng, bọn họ trong huyết mạch tâm huyết cũng bị Germany trường hợp trở nên càng thêm hỗn loạn đứng lên. Không biết từ đâu khi bắt đầu, này xa xa nghỉ chân xem náo nhiệt tư tế cũng gia nhập chiến đoàn. Nguyên nhân rất đơn giản, tên kia giả chết thiên Nga tư tế mắt thấy sự tình không ổn. Vụng trộm đứng lên muốn chạy đi cầu viện. Kaka đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này, một cước đưa hắn đá vào vây xem tư tế trong đám người. Này đó đến từ nơi khác tư tế đã sớm đối La Sâm thành bản địa tư tế lòng mang bất mãn. Đương nhiên sẽ không bỏ qua này đau đánh rắn dập đầu cơ hội. Vì thế, mấy con chân to cũng rất không cẩn thận rơi xuống thiên Nga tư tế trên mặt. Này, vô tình động tác lại không cẩn thận rơi xuống này bản địa tư tế trong mắt. Bọn họ thật tự nhiên đưa ra mãnh liệt kháng nghị. Này đó bị chàng thượng đại chiến châm tâm huyết tư tế sớm không có ngày xưa ôn hòa khiêm nhượng. Dùng đầu ngón chân ngẫm lại đều có thể đoán được kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Nguyên lai chính là xem náo nhiệt tư tế nhóm cũng gia nhập chiến đoàn. Trừ bỏ các chiến sĩ tục tăng tiếng giống giận dữ. Quảng trường thượng lại vang lên vô số ngân nga thú giống. Ở phóng xuất ra khế ước ma sủng đồng thời, tư tế tán ca quang hoàn cũng cạnh tướng nở rộ, từng đạo từ trên trời giáng xuống. Ở La Sâm thành chủ thần điện quảng trường thượng, mấy ngàn năm qua vẫn là lần đầu xuất hiện như vậy muôn hoa đua thắm khoe hồng bàn đẹp đẽ cảnh tượng. Trong đám người, đột nhiên vang lên một tiếng cuồng bạo giống to. Một đạo màu đỏ tán ca quang hoàn hạ, một gã tư tế thân hình cấp tốc cất cao, trong ánh mắt tràn đầy thị huyết chi ý, vậy mà dùng bản thân cũng không cường tráng thân thể, hướng một gã mãnh mã cự tượng chiến sĩ vọt đi qua. Cuồng hóa tán ca, đây là cái nào ngu ngốc, vậy mà đối tư tế thi triển cuồng hóa tán ca, bốc trưởng lão thống khổ hô nhỏ một tiếng, ở cuồng hóa tán ca quang hoàn dưới. Di thú nhân này sẽ mất đi lý trí, lâm vào thị huyết chiến đấu cuồng nhiệt bên trong, ở loại trạng thái này hạ bọn họ lực lượng cùng tốc độ cũng sẽ thành lần tăng lên. Khả vấn đề là đây là tư tế A, liên tính lực lượng cùng tốc độ tăng lên lại đại, có năng lực cường đến chỗ nào đi, càng nhiều hơn cuồng hóa tán ca quang hoàn hướng về đám người. Ai cũng không biết bọn họ đến cùng là trợ giúp bản thân minh hữu vẫn là ném hướng địch nhân. Hoặc là chính là thuần túy quấy rối. Dù sao, ở cuồng hóa tán ca quang hoàn hạ, lại đến càng nhiều thú nhân tư tế bắt đầu bạo đi. Hỗn chiến lại thăng cấp, theo Gia Cát Minh Nguyệt mấy người cùng thiên Nga tư tế trong lúc đó xung đột. thăng cấp vì Á Lạp lãnh địa cùng huyết diều chiến sĩ trong lúc đó chiến đấu. Lại thăng cấp vì thú nhân vương quốc nơi khác tư tế cùng La Sâm thành bản địa tư tế trong lúc đó ác chiến, đến sau này, ai cũng không phân biệt được ai ở cùng ai tác chiến. Trường hợp một mảnh hỗn loạn, sắc nhọn địch tiếng vang lên, một đội phòng thành vệ binh dũng mãnh vào quảng trường. Lại không thể tránh cho bị cuốn vào hỗn loạn đám người bên trong. Đi theo lâm vào hỗn chiến, Gia Cát Minh Nguyệt Sơ đến phong ngữ đại lục khi cũng đã chứng kiến thú nhân tâm huyết bừng bừng. Phấn chấn hạ vô tổ chức vô kỷ luật, không ngờ tới ngay cả tư tế đều là như thế. Xem trước mắt vạn nhân hỗn chiến trường hợp, Gia Cát Minh Nguyệt có chút đầu đại, việc này huyên có chút lớn, không tốt xong việc, rốt cục, một chi chỉnh biên sói kỵ binh đại đội xuất hiện tại tầm nhìn. Đây là vương quốc tam đại quân chủ lực đoàn chi nhất. Tuy rằng lang tộc chiến sĩ lực lượng cùng vũ khí cũng không tính rất mạnh, nhưng là mượn dùng cùng sói to tọa kỵ tâm linh cảm ứng. Bọn họ sức chiến đấu cũng không hơn gì cường lực chủng tộc. Bọn họ nhi bầy sói chiến thuật, từng làm không ít người loại quốc gia nghe thấy tâm táng Damani, dừng tay. Đều dừng tay, một gã ngồi cao ở màu đỏ sói to trên lưng người sói quan quân lớn tiếng la lên. Dưới thân sói to cũng phát ra một tiếng ngân nga sói chu. Đáng tiếc, của hắn thanh âm lập tức đã bị đang ở nhiệt huyết thiêu đốt tư tế nhóm tán ca thanh cùng khế ước. Sủng tiếng giống giận dữ sở bao phủ, cho dù có nhân nghe được của hắn tiếng la cũng không có khả năng dừng tay. Bởi vì động tác chỉ cần hơi chậm một điểm, liền có thể bị đối diện không biết đến từ phương nào trận doanh địch nhân một quyền đầu nện. Ở trên mặt, này còn là chúng ta tôn kính tư tế sao? Người sói quan quân sắc mặt trắng bệch, mệnh lệnh thủ hạ bọn lính tại chỗ đợi mệnh. Hắn đã thấy được này không cẩn thận cuốn vào vòng chiến phòng thành vệ binh kết cục. Khả không đồng ý bản thân cũng phải đến đồng dạng kết cục. Lấy này chi chỉnh biên nhi sói kỵ binh đội thực lực. Đương nhiên cũng có thể mạnh mẽ trấn áp, khả này đều là loại người nào? Thuần một sắc tư tế, chiến thần người phát ngôn, hắn dám sao? Đừng nói nàng, liền ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt này người khởi xướng, hiện tại đều không thể ngăn cản trận này càng ngày càng hỏng bét hỗn chiến. Này có phải không phải vài cái mấy chục cá nhân bác sát, mà là thượng vạn nhân đại hỗn chiến, đã sớm loạn rối tinh rối mù. Á Lạp lãnh địa các chiến sĩ nhưng là có ý thức hướng lĩnh chủ đại nhân bên người dựa. Nhưng này cũng không có thay đổi trang thượng cục diện. Không có bọn họ vướng chân vướng tay, này tư tế nhóm đánh cho càng hoan, phỏng chừng lấy thân thể gầy yếu xưng thú nhân tư tế nhóm cả đời đều không có như thế nhẹ nhàng vui. Vẻ đầm đìa đánh quá một trận, lĩnh chủ đại nhân, ngay cả hắn cùng nơi đánh sao, ca ca nội tâm âm u cùng tàn bạo đều nhanh bị điểm bảo. Ý còn chưa hết chỉ tên kia người sói quan quân. Gia Cát Minh Nguyệt tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Này e sợ cho thiên hạ bất loạn tên, thật đúng tưởng công nhiên tạo phản a. Thần điện kia phiến cao lớn rất nặng khắc đầy phù điêu đại môn ở giác chi trong tiếng từ từ mở ra. Mười mấy hai mươi danh thân mang đẹp đẽ quý giá trường bào thú nhân tư tế ở thần điện võ sĩ dưới sự bảo vệ đi ra, trừ bỏ tam đại chủ thần điện thần bảo hộ tư tế. Còn có bọn họ thủ hạ huy hoàng tư tế, cùng với ngũ tư bệ hạ, nhìn thấy trước mắt loạn hỏng bét trường hợp, này đó bị vây thú nhân vương quốc chính quyền cùng thần quyền trung tâm đại nhân vật nhân hai mặt. Nhìn nhau, nhất thời lại có điểm không phản ứng đi lại, bọn họ nhưng là đã sớm nghe thuộc hạ hội báo qua quảng trường tượng phát sinh tiểu tranh chấp. Lại không nghĩ rằng nhanh như vậy liền diễn biến thành như vậy cảnh tượng. Cũng không thể trách bọn họ phản ứng quá chậm, ai bảo thú nhân trong khung tâm huyết dễ dàng như vậy bị điểm nhiên đâu. Ngũ tư bệ hạ khóe miệng lặng lẽ hiện lên một chút ý vị thâm trường mỉm cười. Giống như có vài phần châm chọc, tựa hồ muốn nói, này đó, liền là chúng ta thú nhân vương quốc vĩ đại tư tế sao? Nhìn đến hắn khóe miệng như có như không mỉm cười. Mễ Lạp thần bảo hộ tư tế mặt hắc tượng 100 năm không tẩy quá đáy nồi. Dừng tay, toàn bộ cho ta dừng tay. Một gã thần điện võ sĩ nhìn thấy Mễ Lạp Tư Tế vẻ mặt không đúng. Lớn tiếng quát, cùng người sói quan quân vừa rồi tiếng la giống nhau. Của hắn thanh âm lập tức bị triều thủy một loại giống giận bao phủ. Mễ Lạp Tư Tế lắc lắc đầu, ngăn trở hắn, trầm thấp tán ca thanh theo Mễ Lạp Tư Tế trong miệng vang lên. Như trong suốt suối nước mơn trớn tâm linh, một mảnh nhiều màu quang hoàn theo thiên mà rơi, đem cảm xúc kích động thú nhân tư tế nhóm bao phủ trong đó. Bởi vì kích động mà phát lên ửng hồng theo bọn họ trên mặt thối lui. Liền ngay cả này bởi vì cuồng hóa tán ca mất đi rồi lý trí tư tế cùng ma sủng. Đều bình tĩnh trở lại, an hồn bài ca phúng điếu, Gia Cát Minh Nguyệt nghe ra một điểm mặt mày. Này dĩ nhiên là tối cấp thấp tinh hồn tư tế sử dụng an hồn bài ca phúng điếu. Duy nhất tác dụng chính là trấn an mất đi vong linh. Nhưng theo người này lão tư tế trong miệng ngâm hát xuất ra. Lại ngay cả cuồng hóa tán ca đều có thể quét sạch. Thần bảo hộ tư tế thực lực quả nhiên không giống tầm thường. Trường hợp rốt cục bình tĩnh trở lại. Chỉ có này bị thương ngã xuống đất tư tế nhóm còn phát ra thấp giọng rên rỉ. Hài tử của ta nhóm, ai có thể nói với ta, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mễ Lạp Tư Tế thanh âm hiền lành mà tràn ngập tư tính. Nhưng trong mắt uy nghiêm cùng tức giận lại làm người ta không dám nhìn thẳng. Tất cả mọi người cúi đầu xuống, xem đầy đất người bị thương cùng bản thân trên nắm tay vết máu. Không thể tin được bản thân đến cùng phạm cái gì, không ai biết đã xảy ra cái gì sao? Mễ Lạp Tư Tế thanh âm trở nên nghiêm khắc lên, một đôi mắt theo bản năng ngắm hướng Gia Cát Minh Nguyệt. Tiếp theo, thứ hai xong, thứ ba xong, cuối cùng, sở hữu ánh mắt đều hướng Gia Cát Minh Nguyệt trông lại. Tuy rằng không ai ra tiếng, nhưng lúc này không tiếng động thắng có thanh, vạn nhân chú ý cảm giác, trong lúc này, chật chật, thật sự là, phong ngữ đại lục, hết chương.